Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2148, chương 2148, tái nhập âm cốt Trúc Lâm. Quỷ vụ hải lên, ba đào nổ vang, trận trận màu đen sương mù tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Như vậy cảnh tượng, lại để cho Tần Mặc, Ngân Dừng nhớ tới vô tận thâm uyên tà vật. Những cái kia tà vật trên người thì có cùng loại chấn động. Cho tới nay, Tần Mặc thì có hoài nghi, quỷ vụ hải hình thành, phải chăng cùng vô tận thâm uyên tà vật có quan hệ? Thế nhưng mà, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái hải vực này hình thành, thực sự không phải là những cái kia tà vật gây nên, mà là tổ mịch ý chí cùng với khác vô thượng tồn tại cộng đồng thúc đẩy. Kết luận như vậy, thoạt nhìn có chút thật đáng buồn, cũng có chút buồn cười. Tổ mạch ý chí vì đại lục an bình, bị ép thúc đẩy như vậy một mảnh đáng sợ vùng biển tồn tại. Tần Mặc lúc này thì là cảm động lây, hắn cũng là như thế. Đấu chiến thánh thể sắp triệt để mở ra, bị tổ mạch ý chí nơi nhằm vào. Mặc tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngân Dừng tiếng kêu vang lên, khiến cho Tần Mặc tỉnh táo lại, trong lòng của hắn cả kinh, vừa rồi đúng là tâm thần nhất thời hoảng hốt. Lập tức, Tần Mặc sinh lòng cảnh giác, cái này phiến âm cốt Trúc Lâm rất đáng sợ, đúng là đối với hắn thần trí đã tạo thành ảnh hưởng. Âm cốt Trúc Lâm, xác thực đáng sợ, bên trong có cực kỳ quỷ dị lực lượng chấn động. Đèn Linh cũng là nói như vậy nói, màu đen nước biển lên, cái kia phiến âm cốt Trúc Lâm theo sóng mà động, càng ngày càng gần, khoảng cách gần quan sát, cái kia một cây cốt trúc đúng là sinh linh cẳng tay, nhưng lại trong suốt như ngọc, lộ ra một loại thấm người sáng bóng. Nha, bản hồ đại nhân thực sự điểm không nghĩ tiến vào, như thế nào cảm giác là dê vào miệng cọp. Ngân Rừng có chút phát sợ, nó toàn thân có chút rét run, vô luận như thế nào vận chuyển yêu hỏa, cũng khó có thể xua tán cái loại này hàn ý. Tần Mặc thì là nhíu mày, chi tiết lấy cái này phiến âm cốt Trúc Lâm, rồi sau đó phân biệt ra, đây chính là trước đây, hắn tiến vào cái kia phiến cốt Trúc Lâm. Ông, bên cạnh, hoàng kim kiếm khôi sáng lên. Hắn kiếm ý phun ra nuốt vào bất định, nó cảm thấy một loại cộng minh, cùng âm cốt Trúc Lâm chung nào đó thứ đồ vật sinh ra liên hệ. Xem ra Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm chủ bội kiếm, thật sự tại đây phiến âm cốt Trúc Lâm chung. Đèn Linh thở dài, tuy là không nghĩ tiến vào, nhưng là cũng không có lựa chọn. Thân hình khẽ động, Tần Mặc đã là thoát ra. Lướt vào cái này phiến âm cốt Trúc Lâm chung, Ngân Rừng thấp giọng chửi bới một tiếng, cũng là đi vào theo. Tầm mắt tối sầm lại, rồi sau đó sáng lên. Bầu trời đêm như giặt rửa, tinh quang như mặt nước rơi lả tả. Đây là một mảnh hoang vu đại địa, tràn ngập cổ xưa cùng bao la mờ mịt. Một người một hồ đứng lặng, đều là có chút sững sờ. Tiến vào âm cốt Trúc Lâm cái kia một cái chớp mắt, bốn phía cảnh tượng tự thay đổi, cái kia phiến bạch cốt Trúc Lâm một gốc cây cũng không thấy. Cái này phiến đại địa lộ ra rất lạ lẫm, có vô cùng cổ xưa khí tức đập vào mặt, đây là ảo giác sao? Hay là âm cốt Trúc Lâm bên trong đích chỉ có không gian? Tần Mặc, Ngân Rừng đều là kinh dị bất định, cảm thấy bất khả tư nghị. Một người một hồ đối với ảo trận, không gian chi đảo đều có chỗ đọc lướt qua, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì huyễn lực, không gian chi lực chấn động, Đèn Linh thì là vẻ sợ hãi, hô to không ổn, cáo chi Tần Mặc, đây là tại âm cốt Trúc Lâm ở bên trong, xác nhận một cái đặc thù khu vực, đông, xa xa, truyền đến trận trận nổ vang, chấn đắc Tần Mặc. Ngân Rừng tráng váng đầu hoa mắt, một người một hồ nhìn nhau hoảng sợ, loại này thanh âm rất đáng sợ, như cùng là cự thú trái tim nhảy lên, đúng là rung trời động địa, lại để cho nhân khí huyết di động, vô cùng khó chịu. Đây là viễn cổ thời đại nào đó hung thú. Đèn linh kinh hô, nó thân là thánh đèn khí linh, lại cũng nhận được chấn động, cảm thấy một loại khó có thể chống cự đáng sợ khí tức. Trên mặt đất, từng đạo đường vân hiển hiện, chính là một loại cổ xưa trận văn, nhưng lại thấy những điều chưa hề thấy, hướng phía bên này lan tràn tới. Tần Mặc hoảng sợ, lúc này vận chuyển lực lượng, thúc dục thanh kim thần diễm, dung mặc không gian, mang theo ngân rừng rời xa. Tiểu tử ngươi thanh kim thần diễm, khi nào có thể xuyên thủng hư không? Ngân rừng quái gọi, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ngay tại vừa rồi, Tần Mặc chi tiết đáp lại, đây là thanh kim thần diễm, cảm thấy lớn lao nguy hiểm. Bản năng phát động, dung mặc hư không, một người một hồ ở trên hư không vết rách trung xuyên thẳng qua. Hoàng kim kiếm khôi theo sát phía sau, phi tốc rời xa, lúc này, chỉ cảm thấy phía sau, có phong ba giống như khí tức vọt tới, như là biển gầm đồng dạng, làm cho lòng người kinh run sợ. Rốt cục, một người một hồ theo trong hư không thoát ra, thì là rơi vào một mảnh cốt trong rừng trúc. Quay đầu nhìn lại, chỗ đó có một cỗ khổng lồ cốt sơn. Đúng là một đầu cự thú hài cốt. Vừa rồi, chúng ta là tại đây đầu cự thú hài cốt chung sao? Ngân rừng hít vào khí lạnh. Hiểu được, vừa rồi vị trí không gian chính là cái này đầu cự thú hài cốt bên trong diễn biến. Như cùng là một cái chính thức thiên địa. Ở đằng kia dạng trong không gian, cái này đầu cự thú tàn hồn tựu là chúa tể. Nếu không có chuồn đi nhanh, chỉ sợ hiện tại đã là hãm sâu tại đâu đó. Âm cốt trúc lâm ở bên trong, quả nhiên chôn giấu đủ loại kinh thế tồn tại hài cốt. Thật sự là đáng sợ. Tần Mặc như vậy nói thầm, cũng là kinh hãi không thôi. Nếu không có hắn có được thiên quyến thần diễm, vừa rồi cũng rất khả năng đình trệ. Cái này phiến cốt trúc lâm rất khủng bố. Chôn giấu cường giả khi còn sống đều có thể nói kinh thế. Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ không phải là trong đó một vị sao? Đèn Linh nói như vậy nói. Trên thực tế, theo nó biết, cái này phiến âm cốt trúc lâm chôn giấu vô thượng tồn tại ở bên trong. Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ cũng không phải mạnh nhất một vị. Cái này phiến âm cốt trúc lâm vừa hình thành lúc, tuyệt không có đáng sợ như vậy. Chỉ là về sau, không ngừng có cường giả tiến vào trong đó, khiến cho cái này phiến cốt trúc lâm càng ngày càng quỷ dị. Tần Mặc thì là cảm thấy may mắn, cũng tức là nói, trước đó lần thứ nhất tiến vào âm cốt trúc lâm, hắn là phi thường may mắn, cũng không có đụng phải quá lớn hung hiểm. Hơn nữa, còn gặp Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ hài cốt, đưa hắn đưa đi ra. Đối với cái này, Đèn Linh thì là cáo chi, thực sự không phải là bởi vì Tần Mặc may mắn, mà là khi đó hắn quá yếu ớt, cũng không khiến cho âm cốt trúc lâm chung những cái kia khủng bố tồn tại hứng thú. So sánh phía dưới, hiện tại Tần Mặc tắc thì bất đồng, các phương diện thực lực đều có thành, đối với một ít cường đại tàn hồn mà nói, chính là một cái tuyệt hảo thân thể. Nơi này quá quá tà dị rồi. Chúng ta nhanh lên tìm được Huyễn Thiên Cực Thần kiếm, nhanh chóng ly khai. Ngân rừng thúc giục nói. Nó theo vừa rồi cũng có chút đã hối hận. Nơi này thật sự thấm người, so tưởng tượng muốn đáng sợ gấp trăm lần. Giờ phút này, bốn phía sương mù bay rồi, càng phát ra sâm lãnh mà bắt đầu. Trên mặt đất kết xuất một tầng hơi mỏng băng sương. Cái này sương mù thật quỷ dị. Ngân rừng như vậy lẩm bẩm lấy, toàn thân không tự kìm hãm được đánh cho dùng mình một cái. Loại này sương mù hiện lên một loại bạch sắc, như cùng là thi hài xương cốt, hình như có một loại quỷ dị ý niệm truyền tới. Bốn phía không gian lần nữa đã xảy ra biến hóa, làm như vô biên vô hạn. Những âm cốt trúc lâm đó cảnh tượng lần nữa bắt đầu mơ hồ. Đây là cường đại ý niệm cải biến không gian. Đèn Linh một hồi kinh hô, ý thức được không ổn. Loại tình huống này, so với vừa rồi càng thêm đáng sợ. Tinh khiết lấy ý niệm đến vặn vẹo không gian. Điều này cần cỡ nào cường đại tàn hồn chi lực. Như vậy tồn tại, khi còn sống tu vi cực cao, căn bản khó có thể suy đoán. Chỉ sợ có thể so với Bạch Trạch Hồ bên trong đích hắc y lão giả. Ngân dừng một tiếng quái gọi, nó thấy được đủ loại dị tượng, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, phảng phất gặp cuộc đời đại thù địch. Lão già kia, ngươi lại theo tới, bản hồ đại nhân lần này sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này hồ ly thấp giọng chửi bới, tràn đầy oán hận, hiển nhiên, nó đã là lâm vào ảo giác. Mặc dù tại ảo trận thượng tạo nghệ, cái này hồ ly đã là cực tinh thâm, nhưng cũng là lấy nói. Đèn Linh cũng là trầm mặc, nó đã ở chống cự loại này đáng sợ ý niệm. May mắn nó dung hợp thanh kim thần diễm chi lực, đối với cái này loại ý niệm có thật lớn sức chống cự. Duy nhất bình thường, chỉ có Tần Mặc, hắn không phát giác gì. Nhìn chăm chú lên cái kia trắng bệch sương mù ở chỗ sâu trong, làm như thấy được cái nào đó quỷ dị bóng dáng. Tần Mặc trầm mặc, bỗng nhiên ra tay, lấy tay thay kiếm, chạm ở thiên hư không. Lập tức, bành trướng lực lượng hiện lên, hóa thành một mảnh màn sáng, đưa hắn cùng ngân rừng bao phủ trong đó, ngăn cách này cổ đáng sợ ý niệm. Đây là, ngân rừng lập tức thanh tỉnh. Cảm thấy vẻ sợ hãi, nó lại lâm vào huyễn cảnh, mà lại là ở bất tri bất giác tầm đó. Đấu chiến, thánh thể, cái kia phiến trắng bệch trong sương mù, truyền đến đứt quãng thanh âm, âm phong trận trận, như cùng là xương cốt ma sát phát ra tiếng vang, lại để cho người không rét mà run. Vừa rồi, nếu không phải là Tần Mặc thân có đấu chiến thánh thể, dùng thánh thể chi lực ngăn cách tại đây, một người một hồ đều có lớn lao hung hiểm. Cái này tàn hồn đối với đấu chiến thánh thể, làm như có rất lớn kiêng kỵ. Đèn Linh như vậy truyền âm nói, Tần Mặc không đáp, mặt không biểu tình, mang theo ngân rừng lui ra phía sau, theo một phương hướng khác rời xa. Cũng không biết qua bao lâu, một người một hồ thoát ly cái kia phiến quỷ dị sương mù. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy sống sót sau tai nạn may mắn. May mắn tiểu tử ngươi đấu chiến thánh thể sắp triệt để mở ra. Nếu không, chúng ta đã có thể phiền toái. Ngân rừng nói như vậy nói, Tần Mặc thì là trợn trắng mắt. Nếu không phải là đấu chiến thánh thể sắp triệt để mở ra, hắn cũng sẽ không biết rơi vào tình cảnh như vậy. Hiện tại, nói không chừng vẫn còn trận tông. Bế quan tu luyện, trùng kích rất cao cảnh giới. Đương nhiên, không phải không thừa nhận, đấu chiến thánh thể sắp triệt để mở ra về sau, Tần Mặc mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng cường, thậm chí có loại không cách nào áp lực bành trướng cảm giác. Đồng thời, trong cơ thể hắn cũng sinh sôi ra một loại thánh lực, cùng bản thân chân cương dung hợp. Đối với vừa rồi cái loại này quỷ dị sương mù, có siêu cường chống cự lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.